Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hai anh chị này phóng vù đi đuổi theo hai xe phía trước tại 3 cây FF6 đứa bước vào. Lần này cô thèm chọn bàn bên ngoài nữa, cả 6 thằng đều đồng ý vào phòng VIP ngồi, ngồi nói chuyện linh tinh được một lúc thì nó và hắn cùng nhau bước vào. Bọn kia nhìn thấy vậy thì xích sặc rượu uổng công từ nãy giờ ngồi nghĩ kế cho chúng nó làm lành, giờ thì ngậm ngùi thương xót. Làm hòa rồi sao, sao hôm nay hai người có hứng đi chung vậy? Mình nói, sao liên quan gì đến mi? Nó và hắn đồng thanh làm bọn kia tỏ vẻ thích thú hơn. Chết chết đồng thanh cơ đấy, đúng là một cặp trời sinh. Quân, he he trời sinh hay cô thì tao cũng chưa biết, nếu mà được trời sinh thì chắc phải vui lắm nhỉ. Hắn, mày được lắm già mồn hả con? Quân, mày bảo ai là con, đấm cho đi giờ. Hắn, ha thôi tao cô có gì đó. Quân, tình yêu ơi sao vào muộn vậy, mai đứng lên tiến về chỗ nó. Này vi cây ai là tình yêu thế hả? Mình cáu, thôi mày dẹp cái giọng đó đi cô tao chết đi giờ. Nó làm mặt khổ, hừ, mai tức quá dậm chân bỏ về chỗ của mình. Bà lo xong chưa, Ngọc, ok rồi tao nhờ thằng Xô He. Nó, sao cái gì mày cũng nhờ nó thế, tao thấy nó cũng vất vả rồi cho nó nghỉ ngơi tí đi. Anh, hớ hôm nay mày bị sốt à, tao sai nó chứ có phải tao bắt một mình nó làm đâu, cái thằng nhãi đó chỉ có đứng một chỗ chỉ đạo thôi mà, mày cô thương tao mà thương nhãi đó hả? Nó làm mặt bị bỏ rơi. Há cô phải ý tao mày phải hiểu chứ? Anh, ok tao đưa thì ý mà. Nó, cốc cốc, vào đi, dạ em chào mấy anh chị. Su, vừa nhắc đến tên này xong ha ha, ở mang đến cho chị chưa? Nó, dạ ok rồi chị, Su nói rồi mai chạy lại cầm một đống nào là hồ sơ, vé máy bay, vé xem hết K-pop. Khi tốt lắm Su vất vả rồi. Anh, dạ cô sao thôi em về luôn đây, ở bà mình em còn nhiều việc quá. Su, mày chăm chỉ đốt suất à, hồi ở ba này mày có chăm chỉ thế đâu. Hắn, hớ tại anh cô thấy thôi chứ. Su, he he anh đùa đấy về đi. Hắn, vâng em xin phép mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Su, ừ cảm ơn nhóc, Khánh, Su nói xong thì chuồn luôn bỏ lại bọn nó ngồi nhìn mân mê đám vé một cách máy mó. Hờ lại được đi chơi he he, Minh, mày cô phải tự sướng thế đâu, lúc về khác một đống đổ lên đầu. Quân, thì tao cứ thế đó. Điên, Mai, cái gì CK cô nghe nhầm đấy chứ, VK bảo CK điên á, Minh. Ừ à cô, Mai cười. VK, mình tức quá cô nói được câu nào còn bọn kia thì lăn ra mà cười vì độ điên của hai VK CK nhà này. Thôi mà CK VK đùa tí ý mà, Mai làm lành. Tránh ra xa CK ra. Mình trong lúc bồng bốt phát ngôn cô suy nghĩ. Cái gì được thôi nhớ đấy, Mai dến lượt nhỏ giận. Á thôi hòa hi hi nhé VK. Mình, hừ lần sau mà thế thì đừng có trách Mai. Ok VK, mình, hai người xong chưa thế? Khánh, he he xong rồi, Minh, may quá, tất cả đồng thanh làm cho hai VK CK nhà kia té ghế. Hừ, Minh, mai mấy giờ đi? Hắn, tôi đặt chuyến lúc 8:00 thì chắc khoảng 7:00, GT, 7:30, nó, hờ thế cũng được, đồng thanh, ô, nực kia qua clo to yêu en clo to yêu, mò đưa ăn keo ra run, ke, nê, gà boi ni clo to me en clo to me, cài eo, gà nan, up en up ahat vô. O up and up ahat vô, o up and up ahat vô, o Padora, Kara, giả chỉ, chuông điện thoại của nó giao lên nhìn ra thì là Na Yang gọi nó bắt máy. Bây giờ là mấy giờ mà em còn chưa về tính để chị chết đói ở nhà hả? Na Yang, hả em về lâu rồi nhưng cô về nhà mà vào ba luôn, quên cô báo cho chị. Nó, cái gì, em bị điên à, đi học về rồi thì con vào ba làm gì? Na Yang, trời chị là mẹ em đấy à, nó. Về nhà ngay cô phải nói nhiều chị vẫn chưa được ăn gì đâu đấy. Na Yang, sao chị cô ra quan hoặc nếu cô thì trong tủ vẫn có đồ ăn đấy thôi. Nó, bây giờ sao có về cô? Na Yang, biết thế thôi nhá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói xong thì cúp máy luôn, cô biết rằng phía bên kia chị nó đang tức phòi máu. Đúng là càng già càng phiền mà. Nó, bị lôi về à, anh, ừ bà đó hồi còn nhỏ phiền rồi bây giờ con phiền hơn cơ. Nó, thôi bà về đi, chị ấy mới về Việt Nam nên cô biết đường thi sao, Mai tỏ vẻ lo lắng. Đúng đấy, Khánh, trời bà đó mà cô biết đường thi còn ai biết nữa, bà đó là người Hàn gốc Việt mà. Nó, à ra là thế, hẳn nào thấy nói tiếng Việt vanh vách. Hắn, thôi về đi Mai tại sân bay nhé. Anh, ok, chúng nó nói rồi lại lôi nhau ra xe để về, chỉ có hắn và Quân ở lại vì hai chị kia cô cho đưa về. Cách chương.